Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 12 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập số 12 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Văn Lâm rời đi, người nhà họ Lý lập tức vui mừng hò reo. Bà cụ nhà họ Lý cũng nhanh chóng cho người bày bàn tiệc rượu để chiêu đãi ông Hai Lưu. Giờ khắc này, ông Hai Lưu đã trở thành anh hùng của nhà họ Lý. Ông Hai Lưu không uống quá nhiều rượu. Sau khi sắp xỉ chạm đến giới hạn thì lập tức vội vàng quay trở về nhà họ Lưu, bắt đầu tiến hành nghiên cứu và chế tạo thuốc theo phương thuốc kia suốt đêm. Nhà họ Lý có được phương thuốc nhưng lại không dám dùng bởi vì thực lực của bọn họ không đủ. Một khi để lộ phương thuốc ra ngoài, nhất định sẽ bị những nhân vật lớn uy hiếp, dụ dỗ lấy đi mất. Vì vậy, bà cụ nhà họ Lý hy vọng đợi đến khi nhà họ Lý của bọn họ có đủ thực lực, rồi thì sẽ dùng phương thuốc này để bay vút lên trời cao. Chỉ đáng tiếc là hiện tại lại để cho nhà họ Lưu chiếm được món hời. Ông Hai Lưu đi suốt đêm để quay trở về, sau đó vội vàng triệu tập tất cả người nhà họ Lưu đến để thương thảo chuyện mở xưởng sản xuất thuốc. Dựa theo ý tứ của ông ta thì chuyện này càng được đẩy nhanh thì càng tốt. Ông ta cũng không dám cam đoan bà cụ nhà họ Lý có giữ lại một chiêu bài riêng nào khác hay không. Nếu như bà cụ nhà họ Lý lại bán ra phương thuốc còn cất giữ lại, vậy thì không phải là nhà họ Lưu ông ta đã để lỡ mất một cơ hội tốt rồi hay sao? Em trai, em làm quá đẹp. Đây là cơ hội vàng ngàn năm có một của nhà họ Lưu chúng ta. Chúng ta nhất định phải nắm bắt cho thật tốt. Anh cả, hiện tại không phải là lúc để nói đến những chuyện này. Lập tức góp vốn, liên hệ địa điểm, chuẩn bị dược liệu, còn phải lập ra một đội ngũ bác sĩ có chuyên môn tốt nhất nữa. Mọi người đều không được phép ngủ, nhất định phải điều chế được thành phẩm trong khoảng thời gian ngắn nhất. Nắm bắt được thế độc quyền, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất đưa sản phẩm ra thị trường. Không thành vấn đề. Kế hoạch đã được đặt ra, toàn bộ người nhà họ Lưu đã được huy động đến đây để chia nhau ra hành động. Sau khi triển khai hoạt động cực khổ như vậy suốt một đêm, ông Hai Lưu mệt mỏi quay trở lại biệt thự, dự định sẽ đi đánh một giấc ngủ thật ngon. Tuy nhiên, vào sáng sớm ngày hôm sau, một tin tức nặng ký được tung ra khiến cho toàn bộ Giang Thành bùng nổ. Xưởng điều chế và sản xuất thuốc của tập đoàn Dương Quang đã thành công nghiên cứu ra một loại thuốc đặc trị dùng để điều trị triệt để bệnh nhồi máu não, đã được cấp bằng sáng chế cấp quốc gia. Cùng lúc đó, tập đoàn Đông Phương do Hàn Long thành lập ra cũng đã chính thức sáp nhập vào tập đoàn Dương Quang, mà Hàn Long, chủ tịch cũ của tập đoàn Đông Phương, này lại chỉ là giám đốc sản phẩm nhỏ bé. Tin tức truyền ra, Giang Thành chấn động. Tập đoàn Dương Quang sao? Rất nhiều ông chủ lớn ở Giang Thành đều không khỏi trông ngóng. Đây rốt cuộc là thần thánh đến từ phương nào vậy chứ? Tại sao nhà họ Hàn, một trong bốn dòng họ lớn của Giang Thành, lại đem toàn bộ tập đoàn của dòng họ sáp nhập vào với tập đoàn Dương Quang cơ chứ? Tại sao sản phẩm đầu tiên mà tập đoàn Dương Quang này tung ra thị trường lại là thứ sản phẩm có sức mạnh và tầm cỡ đến như vậy? Chỉ tận gốc bệnh nhồi máu não sao? Nói đùa gì vậy chứ? Đây là vấn đề khó nhằn mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng không tài nào chinh phục được trong nhiều năm qua đấy. Tập đoàn Dương Quang này vậy mà lại có thể giải quyết được rồi hay sao? Hơn nữa, còn đạt được vị thế độc quyền. Nếu như loại thuốc này mà thật sự có tác dụng, vậy thì đối với toàn thế giới mà nói, đây chính là một trận động đất trước nay chưa từng có trong lịch sử. Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, vô số phóng viên đến từ Giang Thành và thậm chí là từ các tỉnh Hòa Bình đã lao tới tòa nhà văn phòng tạm thời của tập đoàn Dương Quang như một cơn gió lốc. Còn có vô số người khác cũng muốn gặp vị chủ tịch thần bí kia của tập đoàn Dương Quang. Nhưng mà trước mắt, công ty Dương Quang chỉ có Hàn Long và đoàn thể tập đoàn Đông Phương phụ trách. Chiếc Mercedes-Benz của Hàn Long dừng lại ở trước cửa tòa nhà Dương Quang. Đám phóng viên lập tức xách theo giáo dài pháo ngắn lao tới. Chủ tịch Long, tôi là phóng viên của Oriental Express. Xin hỏi là có tiện để hỏi ông vài câu không? Tập đoàn Dương Quang có phải là công ty con của tập đoàn các ông hay không? Không phải. Theo một ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, thì tập đoàn Đông Phương của chúng tôi là công ty con của tập đoàn Dương Quang. Chủ tịch Long, tôi là phóng viên của NetApp. Tôi có thể hỏi ông giữ chức vụ gì trong nội bộ của tập đoàn Dương Quang không? Có phải là người đứng đầu, nắm quyền chi phối toàn bộ hoạt động của tập đoàn này hay không? Tôi chỉ là một nhân viên làm công mà thôi. Trên thực tế, tập đoàn Đông Phương của chúng tôi bị tập đoàn Dương Quang thu mua lại. Ở phía trên, tôi còn có một ông chủ lớn khác nữa. Người đó mới là người nắm quyền thực sự của tập đoàn Dương Quang. Hàn Long mỉm cười nói. Những lời này vừa mới phát ra, tất cả các phóng viên lập tức phát cuồng. Hàn Long vậy mà lại buông bỏ địa vị ông chủ của mình, không làm, chấp nhận đi làm công cho một người khác như vậy sao? Xin hỏi, chủ tịch của tập đoàn Dương Quang là ai vậy? Người đó cũng là người Giang Thành của chúng ta hay sao? Có tin đồn cho rằng nhà họ Hàn là một trong bốn dòng họ lớn ở Giang Thành, là người đứng đầu của nhà họ Hàn. Tại sao ông lại để cho tập đoàn của nhà họ Hàn sáp nhập vào với tập đoàn Dương Quang chứ? Ông cho rằng thực lực của tập đoàn Dương Quang còn mạnh hơn bốn dòng họ lớn hiện tại của các ông ở Giang Thành hay sao? Vị chủ tịch kia rất tài giỏi có phải không? Tại sao ông lại cam tâm tình nguyện bằng lòng là một vị giám đốc sản phẩm nhỏ bé trong tập đoàn Dương Quang vậy? Chẳng lẽ ông cho rằng tập đoàn Đông Phương có thực lực kém hơn so với tập đoàn Dương Quang hay sao? Chủ tịch Long, ông có thể giải thích một chút được không vậy? Các phóng viên liên tiếp quăng ra những câu hỏi dồn dập giống như là ném đại bác tới vậy. Không thể trả lời, tôi không biết. Hàn Long không ngừng từ chối trả lời những câu hỏi kia, bước nhanh đi vào trong văn phòng tạm thời. Ngay sau đó, tin tức nóng ùn ùn kéo đến, bùng nổ trên không gian mạng. Người khổng lồ bí ẩn tiến vào Giang Thành, tập đoàn Dương Quang. Công ty mới đã có được bằng sáng chế cấp quốc gia, một sản phẩm có thể lật đổ lịch sử ngành y dược đã xuất hiện. Chủ tịch tập đoàn Dương Quang đến tột cùng là thần thánh tới từ phương nào? Vì sao Hàn Long lại chịu cúi đầu, quy phục trước người này chứ? Nhà họ Hàn bằng lòng làm trâu làm ngựa, nguyên nhân thật sự là sao đây? Tin tức cường điệu, tin sau so với tin trước càng thêm thu hút ánh mắt tò mò của người xem. Không chỉ thu hút ánh mắt của người dân Giang Thành mà còn thu hút được sự chú ý của vô số người dân trên phạm vi toàn quốc. Độ nóng của những tin tức này thậm chí còn vượt qua cả tin tức quốc tế về cuộc chiến y học bùng nổ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trước đó. Đúng lúc này, bên trong biệt thự của nhà họ Lưu, ông Hai Lưu cầm bản tin mới được đưa đến sáng nay, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nội dung của tờ báo giống như người mất hồn vậy. Chú Hai, xưởng thuốc của chúng ta có làm tiếp nữa hay không đây? Người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh nơm nớp lo sợ hỏi. Làm con mẹ gì nữa đây? Không sợ bị người ta tố cáo hay sao? Ông Hai Lưu hung hăng ném tờ báo lên mặt người đàn ông trẻ tuổi kia. Trong bụng người đàn ông trẻ tuổi kia tràn đầy sự bất bình. Nhưng ngoài miệng lại không dám đi lên phản bác lại. Đi, đi tìm bà cụ nhà họ Lý. Ông Hai Lưu đột nhiên đứng bật dậy, tức giận đùng đùng lái xe đi đến nhà cũ của nhà họ Lý. Giờ phút này bên trong nhà cũ của nhà họ Lý vẫn còn răng đèn kết hoa, khung cảnh vui vẻ rực rỡ như có lễ hội. Dựa theo lời nói của Lý Hồng thì chính là có việc hỉ. Cho dù Lý Minh và Lý Thắng vẫn còn đang ở trong đồn cảnh sát, nhưng dựa vào bản lĩnh của ông Hai Lưu, hôm nay hai người đó nhất định đều sẽ được thả ra ngoài. Sau ngày hôm nay, nhà họ Lý sẽ không còn như xưa nữa. Dẫu rằng nhà họ Lý đã mất đi phương thuốc, nhưng bà cụ nhà họ Lý đã quyết định phải ôm chặt cái cây cổ thụ nhà họ Lưu này. Chỉ cần nhà họ Lưu có thể một bước bay vút lên trời cao, vậy há chẳng phải nhà họ Lý của bà ta vẫn sẽ dậm chân tại chỗ hay sao? Bà nội, mẹ, sao mẹ lại đi ra ngoài rồi? Tất cả những người họ hàng, thân thích nhà họ Lý đang lo liệu công chuyện trong phòng khách, nhìn thấy bà cụ nhà họ Lý đi xa thì đều ngừng tay lại, mỉm cười chào hỏi bà ta. Bà cụ nhà họ Lý gật đầu hỏi, Lý Hồng, anh Hai và anh ba của con, hai người bọn họ, khi nào thì có thể về tới đây? Nhanh lắm, nghe nói là nhà họ Lưu phía bên kia đã cho người đi xử lý rồi. Có lẽ không đến mấy giờ nữa là anh Hai và anh ba, hai người bọn họ có thể quay về đây rồi. Tốt, tốt lắm. Lần này nhà họ Lý của chúng ta cũng được coi như là đã gặp phải tai nạn to lớn, nhưng mà không chết, ắt hẳn sau này sẽ có được phúc lớn bao la. Bà cụ nhà họ Lý cười ha hả nói, bà nội, là do cái tên Phan Lâm kia hại cả nhà chúng ta như vậy, thiếu chút nữa đã khiến cho bố cháu phải ngồi tù rồi, cháu nhất định không tha cho cậu ta đâu. Lý Mẫn cắn răng nghiến lợi nói, yên tâm đi, Lý Mẫn, ông Hai của nhà họ Lưu sẽ xử lý cái tên Phan Lâm đó. Vẫn chưa đủ, bà nội, cháu còn muốn xử lý luôn cả con đĩ Lý Ai Vân kia nữa, còn có tên Lý Giang và cả Hứa Ngọc Thanh nữa, một nhà mấy người bọn họ đều đáng chết. Lý Mẫn ác độc nói. Bà cụ nhà họ Lý khẽ nhíu mày. Lý Mẫn, Dù nói như thế nào đi chăng nữa thì Lý Giang cũng là chú tư của chúng ta. Lý Ái Vân cũng mang họ Lý. Chúng ta làm như vậy hình như không được tốt cho lắm thì phải. Lý Cầm ở bên cạnh quả thực không nhịn được mà lên tiếng nói. Lúc trước cô ta quả thật cũng có rất nhiều điểm bất mãn đối với Phan Lâm. Vẫn luôn có thái độ châm chọc đối với anh. Nhưng mà tất cả cũng chỉ nhằm vào một mình Phan Lâm mà thôi. Còn đối với một nhà Lý Ái Vân, Lý Cầm cũng không có bao nhiêu sự thù hận. Nhiều lắm thì cũng chỉ là ghen tị với dáng vẻ và sắc đẹp của Lý Ái Vân mà thôi. Nhưng mà những lời này của Lý Cầm vừa mới nói xong lập tức kéo tới sự bất mãn của đám người Lý Mẫn và Lý Hồng. Lý Cầm, cô nói chuyện như thế nào vậy? Người một nhà Lý Ái Vân kia có đức hạnh như thế nào? Chẳng lẽ cô còn không biết hay sao? Nếu như không phải là do mấy người một nhà cô ta thì làm sao mà tên Phan Lâm kia có thể ngông cuồng kiêu ngạo đến mức như vậy được cơ chứ? Tôi có thể khẳng định chuyện xảy ra tối ngày hôm qua Lý Ái Vân cô ta chắc chắn cũng có phần. Lý Mẫn hét to. Đúng vậy, Lý Cầm, cô là người của nhà họ Lý chúng ta. Cơm mà cô ăn là cơm của nhà họ Lý. Cô đừng có mà không biết tốt xấu, mang lợi lộc trong nhà biếu cho người ngoài như thế. Lẽ nào nói cô muốn bênh vực cho một nhà mấy người Lý Ái Vân kia hay sao? Lý Hồng nhíu hai hàng lông mày lại, lạnh lùng nói. Trước những lời nói này của Lý Hồng, sắc mặt của Lý Cầm lập tức trở nên tái mét. Bà cụ nhà họ Lý cũng liếc mắt nhìn Lý Cầm một cái, sau đó dừng dừng nói. Được rồi, đừng nói nữa. Thằng hai và thằng ba cũng sắp về tới rồi. Nhanh chóng chuẩn bị một chút đi. Vâng, thưa bà nội. Mọi người lại một lần nữa rơi vào trạng thái bận rộn. Mà đúng lúc này, một trong những người họ hàng thân thích của nhà họ Lý vội vàng chạy đến. Bà nội, ông hai tới rồi. Ồ. Bà cụ nhà họ Lý sừng sốt một chút, sau đó vội vàng nói. Mau mời người vào. Tuy nhiên, trong khi hai người bọn họ còn đang nói chuyện, ông Hai Lưu đã dẫn theo một đám người, cuốn theo bụi đất phong trần, khí thế như vũ bão mà xông vào bên trong. Sinh phú đấy sao? Sao mới sáng sớm mà đã đến đây rồi vậy? Như thế nào? Phương thuốc kia đã nghiên cứu được đến đâu rồi? Bà cụ nhà họ Lý mỉm cười hỏi. Nhưng mà sau khi ông Hai Lưu nghe xong câu này, khuôn mặt lại càng đen lại như than, hùng hằng đập tờ báo trong tay xuống mặt bàn. Mặt bàn bị đập vang lên một tiếng chấn động. Nhà họ Lý các người được lắm, vậy mà lại dám chơi tôi. Các người rốt cuộc đang có ý gì vậy hả? Nếu như hôm nay, nhà họ Lý các người không để cho Lưu Sinh Phú tôi một lời giải thích thỏa đáng, vậy thì Lưu Sinh Phú tôi sẽ khiến cho toàn bộ nhà họ Lý các người biến mất khỏi Giang Thành này. Ngay sau khi những lời này vừa mới được rơi xuống, những người nhà họ Lý đứng ở xung quanh đều lâm vào ngây dại. Bà cụ nhà họ Lý vội vàng đi tới, cầm tờ báo ở trên mặt bàn lên xem. Không thể nào, không thể nào. Điều này là không thể nào được. Phương thuốc của chúng tôi chưa từng có bất cứ ai xem qua. Chuyện này chắc chắn là không thể nào xảy ra được. Bà cụ nhà họ Lý hét lên một cách thê lương và thảm thiết. Cả người tê liệt, ngã khuỵu xuống đất, gần như là ngất đi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Lý Hồng vội vàng chạy tới, đỡ lấy bà cụ nhà họ Lý. Lý Mẫn run rẩy nhặt tờ báo bị rơi ở trên mặt đất lên. Sau khi nhìn qua nội dung bên trên, cả người cũng giống như bị sét đánh. Tinh thần gần như là hoàn toàn sa sút. Tại sao? Tại sao lại trở thành như thế này chứ? Cô ta run rẩy nói. Nhà họ Lý của các người quả thật là vô cùng tài giỏi đấy. Vừa mới bán phương thuốc cho tôi xong, vậy mà lại còn có thể bán thêm cho người khác nữa. Rất tốt, rất tốt. Lần này, Lưu Sinh Phú tôi thật sự đã bị các người coi như là con khỉ trong rạp xiếc để mà đùa bỡn rồi đấy. Ông Hai Lưu tức giận đến mức bật ra tiếng cười lớn, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Ông Hai, Sinh Phú, cậu nghe tôi giải thích trước đã. Trong này nhất định là có vấn đề gì đó. Bà cụ nhà họ Lý vội vàng đứng dậy. Vậy thì bà thử nói xem là có vấn đề gì. Ông Hai Lưu dữ tợn nhìn chằm chằm vào bà cụ nhà họ Lý. Bà cụ nhà họ Lý há miệng nhưng lại không nói nên lời. Tôi nghĩ phương thuốc này chỉ có duy nhất nhà họ Lý bà mới có thôi chứ. Đang êm đẹp như vậy, nhưng sao người khác cũng có được nó rồi. Hiện tại tập đoàn Dương Quang đã được cấp bằng sáng chế độc quyền. Vậy thì phương thuốc ở trong tay tôi bây giờ không phải là đã biến thành một tờ giấy vụn rồi hay sao? Bà chủ Lý, nếu như kế hoạch lần này của nhà họ Lưu tôi rơi vào thất bại, nhà họ Lý của bà cũng sẽ kết thúc tại đây. Tôi sẽ cho bà khoảng thời gian một ngày. Trong vòng một ngày, nếu như mấy người không thể cho tôi được một câu trả lời hài lòng, vậy thì mấy người nhà họ Lý các người, không ai có thể chạy thoát được hết. Ông Hai Lưu hừ lạnh nói. Sau đó thì hất tay rời đi. Ông Hai! Người nhà họ Lý vội vàng hét lên, nhưng mà không thể giữ được người ở lại. Bà nội,

Tôi còn chưa bao giờ nhẫn tâm hủy hoại một đóa hoa xinh đẹp như thế này đâu. Cho nên hôm nay phải hưởng thụ cho thật tốt mới được. Em gái xinh đẹp à, đừng có trách anh đây nhé. Ai bảo em lại chọc phải mẹ của anh chứ. Nói xong, anh ta cầm con dao lên đi về phía cô. Anh muốn làm cái gì hả? Tôi nói cho anh biết, ở chỗ này có nhiều người đang nhìn như vậy. Anh làm như vậy chính là phạm pháp. Phạm pháp sao? Đâu phải tôi muốn giết người đâu. Cùng lắm thì bồi thường tiền là được rồi. Anh... Các người đừng có quá đáng. Ban ngày ban mặt mà làm chuyện sằng bậy như vậy. Các người đúng là quá độc ác. Tôi sẽ không để cho các người làm vậy đâu. Lý Ái Vân yên tâm, có tôi ở đây. Vài người đàn ông trong khu chung cư tức giận đứng ra. Mỗi người đều tỏ vẻ vô cùng có khí phách. Hay lắm, chúng mày muốn làm anh hùng sao? Chúng tôi chỉ là công dân tuân thủ theo pháp luật mà thôi. Vậy xin hỏi mấy vị công dân, chúng mày đã từng nghe thấy tên của anh Phong, anh của tao chưa? Người đàn ông kia cười híp mắt nói. Cái gì? Lâm Văn Phong sao? Nghe thấy thế, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Nếu muốn làm anh hùng thì phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng để ngày nào đó lại bị ném xuống sông cho cá ăn. Người đàn ông kia nói rất thản nhiên. Những lời này vừa phát ra, mấy người dẫn đầu kia không hẹn mà đều lùi bước lại. Toàn bộ đều quay về chỗ cũ. Một đám nhát như cáy. Gã ta nhổ một ngụm nước bọt rồi đi về phía Lý Ái Vân. Em gái xinh đẹp, anh đến đây. Bảo, mày làm nhanh lên, lâu là cảnh sát sắp đến rồi đây. Yên tâm đi, mẹ, rạch vài cái, nhanh thôi mà. Người đàn ông kia nói xong thì giơ tay ra muốn bắt lấy Lý Ái Vân. Lý Ái Vân sợ tới mức cả người đều cứng đơ. Nhưng đúng vào lúc này, một người từ bên cạnh bước đến đứng chặn ngay trước mặt Lý Ái Vân. Giây phút ấy, Lý Ái Vân cảm thấy giống như có một ngọn núi lớn đang che chắn trước mặt mình. Phan Lâm đến rồi. Không biết là ai đã kêu lên một tiếng. Phan Lâm đến rồi. Hả, cái thằng vô dụng ấy đến thì có tác dụng gì chứ? Cả cái chung cư này có ai mà không biết anh ta là một kẻ vô dụng đâu. Đánh không đánh lại, mắng cũng để yên. Nếu như anh ta mà có chút năng lực thì làm sao Lý Ái Vân sẽ bị người ta bắt nạt như thế này? Đúng đấy, con bé Ái Vân kia hiền lành tốt bụng. Nhưng mà tính tình là có chút bướng bỉnh. Nếu đổi lại là tôi thì đã ly hôn gà cho một thằng chồng giàu sang tha hồ mà ăn ngon mặc đẹp rồi. Người như cô cũng chỉ có mỗi tôi thèm lấy. Chứ cho không người khác, sợ rằng người ta cũng không thèm nhận đâu. Ai? Anh dám chê bà đây như vậy hả? Hàng xóm xung quanh đều bàn tán, xì mũi coi thường Văn Lâm đang đứng trước mặt Lý Ai Vân. Đã có người báo cảnh sát, nhưng một lúc lâu rồi vẫn chưa có thấy đến. Khi thấy Phan Lâm xuất hiện, Lý Ái Vân cầm lấy tay anh, khóc như mưa, giống như chết đuối vớ được cọc vậy. Còn Hứa Ngọc Thanh thì hét lên một tiếng rồi xông đến đấm đá lên người của Phan Lâm. Tất cả là tại thằng vô dụng nhà mày. Nếu như không phải tại mày, thì nhà chúng tao sẽ bị bắt nạt như vậy sao? Tất cả là do mày làm hại. Vì sao mày không nhanh chóng chia tay với Ái Vân nhà chúng tao hả? Vì sao? Vì sao? Hứa Ngọc Thanh khóc lóc kêu gào. Mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Lý Ái Vân nhỏ giọng nói, trong mắt cô chỉ toàn là đau khổ. Phan Lâm không nói câu nào, nhưng hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Nhất là khi anh trông thấy dấu tay đỏ thẫm trên khuôn mặt của cô. Hai mắt của Phan Lâm càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ái Vân, em đưa mẹ mình về nghỉ ngơi trước đi. Chỗ này cứ giao cho tôi. Phan Lâm nhỏ giọng nói, giao cho mày sao? Mày có thể có cách nào chứ? Mày có biết hoàn cảnh của người ta không? Mày giải quyết được sao? Hứa Ngọc Thanh tức giận bật khóc thành tiếng. Nói cho cùng, cũng là do chồng và con rể của mình vô dụng. Nếu không thì sao cả nhà mình sẽ bị người ta bắt nạt như vậy chứ? Lý Ai Vân nhăn mặt lại. Cô ngập ngừng hé môi nói. Tôi đưa mẹ lên trước, rồi lập tức xuống tìm anh. Anh đừng có làm loạn đấy, chở tôi xuống. Em về trước đi. Phan Lâm dịu dàng nói. Trông thấy vẻ mặt tươi cười ấm áp của anh, Lý Ai Vân hơi thất thần. Chẳng biết tại sao, Phan Lâm mang lại cho cô cảm giác rất không chân thực. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Mẹ, chúng ta về trước đi. Lý Ái Vân khẽ nói. Hứa Ngọc Thanh cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Bà ta vội vàng đi cùng với Lý Ái Vân chui vào trong hành lang. Ai cho chúng mày đi hả? Đứng lại cho tao. Bác gái Dương kia kêu lên. Bảo, đứng lại, con điếm thối kia. Người được gọi là Bảo không thèm nhìn Phan Lâm mà muốn chạy về phía cầu thang đuổi theo hai người Lý Ái Vân và Hứa Ngọc Thanh. Nhưng khi anh ta vừa chạy đến gần thì một quả đấm cứng như thép đã lao về phía anh ta. Tên Bảo vốn dĩ gầy yếu, trong nháy mắt đã bị đấm ngã ra đất, hoa mắt chóng mặt, khóe miệng chảy máu. Những người hàng xóm và người qua đường đứng xung quanh đều kinh ngạc. Mấy người phụ nữ trung niên kia cũng đứng ngây ra như phỗng. Sau một lúc mới nổi giận đùng đùng mà thét lên. Mày dám đánh con trai tao hả? Tao liều mạng với mày! Đám người bác gái kia giường nành múa vuốt, xông đến chỗ Phan Lâm. Chiêu thức của mấy người phụ nữ ấy đúng là không tầm thường. Không phải giật tóc thì là cào mặt, vô cùng độc ác. Nhưng mà đám bác gái ấy vừa mới xông đến thì Phan Lâm đã đạp cho mỗi người một đạp, không nương tay chút nào cả. Đá thẳng vào bụng của mấy người ấy. Đám bác gái kia bị ngã rạp ra đất. Ai nấy đều đau đớn ôm bụng, nằm cuộn người trên mặt đất. Thậm chí còn có người nôn ọe. Nhìn vào là biết ngay cú đá của anh mạnh đến mức nào. Người xung quanh đều giật mình. Đám hàng xóm của mấy người phụ nữ kia thì đều bối rối. Phan Lâm uống nhầm thuốc gì sao? Sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Có điều, đàn ông mà đánh phụ nữ thì cũng không hay lắm. Nhưng Phan Lâm không quan tâm đến nhiều như vậy. Anh lại tiếp tục xông đến. Điên cuồng vã lên mặt của đám phụ nữ kia. Từng cái tát vang dội phát ra liên hồi giống như tiếng pháo nổ. Chỉ một lát sau, gương mặt của đám phụ nữ ấy đều đã sưng lên như đầu heo. Phan Lâm, đủ rồi đấy! Dừng tay lại đi! Bình thường không thấy cậu mạnh mẽ như vậy. Sao lúc đánh mấy người phụ nữ có tuổi rồi thì lại nhiệt tình thế? Chỉ biết bắt nạt đám phụ nữ yếu đuối là giỏi thôi. Người bên cạnh đứng ra khuyên nhủ. Cả tên Bảo lúc trước bị đánh cũng lên tiếng chế giễu. Nhưng Phan Lâm vẫn thản nhiên không thèm để ý đến. Anh đứng dậy nhìn một vòng rồi hỏi. Một cái tát vừa rồi vợ tôi nhận là do ai đánh? Mọi người đồng loạt nhìn về phía tên Bảo vừa bò dậy kia. Mày muốn làm cái gì? Cả người của tên Bảo run lên, sau đó đột nhiên nắm chặt con dao cạo lông mày của Lý Ái Vân vào trong tay. Tôi chỉ muốn báo thù cho vợ mình thôi. Phan Lâm khẽ nói rồi đi về phía anh ta. Mày đứng lại đó cho tao. Mày đừng có ép tao. Tên Bảo lo sợ nơm nớp. Nếu như một đánh một thì anh ta không đánh lại Phan Lâm. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Sau đó một chiếc xe của cảnh sát tuần tra dừng lại trước cửa chung cư. Hai người mặc đồng phục cảnh sát lao đến. Tên Bảo vừa nhìn thấy mặt người chạy đến thì ngay lập tức sáng ngời hai mắt. Anh Lâm. Bảo. Một người cảnh sát trong đó nhướng mày. Hàng xóm và những người qua đường có mặt ở đó đều cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả đều nhìn về phía Phan Lâm không ngừng lắc đầu. Xong rồi. Là người quen của tên kia. Phan Lâm, cậu tự cầu phúc đi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Tên cảnh sát được gọi là anh Lâm kia cất tiếng hỏi. Nhưng còn chưa đợi Bảo và Phan Lâm nói chuyện, mấy người phụ nữ đang nằm trên đất đã trực tiếp đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt sưng lên của mình lớn tiếng nói. Đồng chí cảnh sát, bọn họ không chỉ ăn trộm còn đánh người nữa, bọn họ còn mang theo dao muốn đâm người khác. Anh xem đi, đây là chứng cứ, những vết thương trên mặt chúng tôi là chứng cứ. Các anh mau bắt bọn họ lại. Thật sự có việc này sao? Tên cảnh sát được gọi là anh Lâm kia liếc mắt nhìn đám người Phan Lâm rồi hỏi đám người đứng xung quanh. Thật sự có đánh nhau, nhưng chuyện ăn trộm có hay không thì tôi không biết. Người qua đường trả lời. Nếu đã như vậy thì mời các anh các chị theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cảnh sát nói. Được. Phan Lâm gật đầu vô cùng phối hợp. Mày chết chắc rồi. Đây là anh Lâm của tao. Thằng nhóc này, lát nữa vào trong đó, nhất định tao sẽ khiến cho mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tao sẽ khiến cho mày phải hối hận vì đã trêu chọc vào thằng Bảo này. Tên Bảo cười rất dữ tợn. Tôi chờ các anh. Phan Lâm gật đầu. Bảo, gọi điện thoại cho anh trai con, bảo nó lập tức quay lại đây. Nói với nó, mẹ sắp bị người ta đánh chết rồi. Bác gái tên Dương kia ôm mặt chửi bậy. Mẹ cứ yên tâm, nhất định khi biết được tin này, anh trai sẽ làm cho mẹ hả giận. Mẹ cứ chờ xem. Tao muốn chặt đứt hai chân của thằng chó chết này. Tao muốn nó ném con điếm kia cho bọn ăn mày ăn, để bọn ăn mày dơ bẩn ấy làm nhục nó 100.000 lần. Mẹ yên tâm, không thành vấn đề. Bảo cười nói. Rất nhanh sau đó, Phan Lâm và đám phụ nữ kia đều ngồi lên xe cảnh sát. Ngay cả Lý Ái Vân cũng bị đưa đi. Bởi vì Hứa Ngọc Thanh bị thương nên tạm thời được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, giám định vết thương. Tuy rằng đây chỉ là một vụ đánh nhau bình thường, nhưng mà ở trong mắt những người hàng xóm và người qua đường thì lại không đơn giản như vậy. Lần này nhà họ Lý gặp phải tai họa rồi. Ai ngờ người phụ nữ kia lại là mẹ của Lâm Văn Phong chứ. Còn cái tên Phan Lâm kia nữa, lần này bị chặt đứt hai chân, sợ là không về được nữa. Mọi người đều cảm khái, trong khu vực này hầu như không ai là không biết cái tên Lâm Văn Phong. Còn của tôi, Hứa Ngọc Thanh chạy từ trên lầu xuống, vừa chạy vừa gào khóc. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Giang vừa tan làm về nhà, sau khi biết được chân tướng chuyện này thì sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi. Giang, chuyện này phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào bây giờ? Con gái của chúng ta có phải ngồi tù không? Hứa Ngọc Thanh khóc nấc lên như sắp tắt thở. Lý Giang hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Đừng nóng vội, tôi đi tìm mấy người đồng nghiệp nhờ giúp đỡ. Tôi đi cùng với ông. Sau khi quyết định, hai người vội vàng ra khỏi khu chung cư. Cũng vào lúc này, ở trong một căn phòng dưới lòng đất, một gã đàn ông đầu trọc mặc áo ba lỗ màu đen đang đánh pizza thì nhận được một cuộc điện thoại. Anh Phong. Văn Lâm, sao lại gọi điện cho anh thế? Muốn gì hả? Đêm nay tới đây anh sẽ sắp xếp cho chú một chầu. Gã đàn ông đầu trọc cười híp mắt nói. Không phải. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói Lý Nhí. Mẹ anh đã xảy ra chuyện. Sao cơ? Gã đàn ông đầu trọc đập mạnh cái gậy đánh bóng xuống đất, trên mặt vẫn cười như cũ, nhưng trong nụ cười ấy đều là vẻ giận dữ. Do ai gây ra? Là một kẻ vô công rồi nghề. Có phải không? Gã đầu trọc nhắm mắt lại, yên lặng một lát rồi nói. Văn Lâm, điều tra giúp tôi về hoàn cảnh của người đó. Đã điều tra rồi, không phải là tai to mặt lớn gì đâu. Thật không? Vậy thì đừng có giam lại, trực tiếp thả ra đi. Lâm Văn Phong cười híp mắt nói. Lâm Văn Phong, tôi đây phải chiêu đãi cậu ta cho thật tốt. Những chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Đừng gây ra tai nạn chết người đó. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Nói xong, gã đầu trọc trực tiếp cúp điện thoại. Tìm mấy đứa tay chân nhanh nhẹn, chuẩn bị một chút. Lâm Văn Phong, có chuyện gì vậy? Người bên cạnh hỏi. Mẹ tôi bị người ta đánh. Lâm Văn Phong quát lên. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Vậy tôi gọi bọn thằng Thành qua nhé. Không, lần này để tôi tự qua đó. Đến đồn công an lấy lời khai xong, các nhân viên cảnh sát khác sắp xếp cho Phan Lâm, Lý Ái Vân, Bảo ở cùng với mấy bác gái kia. Sở dĩ bà Dương và bà Hứa đã xảy ra tranh chấp chỉ là bởi vì chị cho rằng bà Hứa trộm vòng tay của chị sao? Đúng thế. Nhưng theo chứng cứ chúng tôi điều tra, vòng tay của bà cũng không phải là bị bà Hứa trộm đi mà là bị rơi mất. Trước mắt đã có người tốt ra vòng tay của bà cho chúng tôi. Cái này... Mẹ của Lâm Văn Phong không biết nói gì tiếp. Hóa ra là bà đang vu oan cho mẹ tôi sao? Hốc mắt của Lý Ái Vân đỏ lên. Vu oan sao? Vậy cũng tính toán. Dù sao, mẹ của cô cũng là kẻ phạm tội. Mẹ của Lâm Văn Phong cười lạnh nói. Kẻ phạm tội sao? Đúng vậy. Mấy ngày trước tôi có nhìn thấy bà ta bị một người phụ nữ đi Maserati đuổi theo. Người phụ nữ kia bắt bà ta quỳ xuống, nói bà ta ăn trộm, còn tát cho bà ta mấy cái. Tôi đều tận mắt nhìn thấy. Trước kia, mẹ cô cũng làm điều này. Vòng tay của tôi mất thì đương nhiên sẽ nghi ngờ cho bà ta. Điều này thì có gì kỳ lạ chứ? Mẹ của Lâm Văn Phong cười nói. Cái gì? Lý Ái Vân ngây người sợ hãi. Phan Lâm cũng thấy hơi bất ngờ. Chuyện này... Thế nhưng Hứa Ngọc Thanh chưa bao giờ nói hai chuyện này với vợ chồng bọn họ. Nhưng với lòng tự trọng của Hứa Ngọc Thanh thì cũng không có khả năng bà ta sẽ nói. Sau khi làm rõ ràng đầu đuôi câu chuyện thì bắt đầu khuyên giải. Loại tranh chấp dân sự này cũng không phức tạp, chỉ cần hai bên dàn xếp ổn thỏa thì dễ rồi. Lúc này người tên là Văn Hoài Lâm đi tới, nói nhỏ vài câu với đồng nghiệp, rồi nói với Phan Lâm. Cậu, đi với tôi. Phan Lâm cau mày. Anh ấy thế nào vậy? Lý Ái Vân vội hỏi. Không có chuyện của cô, ngồi xuống. Văn Hoài Lâm quát. Khuôn mặt nhỏ của Lý Ái Vân trắng bệch, nhưng tay nhỏ lại nắm chắc lấy tay của Phan Lâm. Đương nhiên cô có nghe qua người này có quen biết với Bảo kia. Yên tâm đi, tôi không sao. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ có thể về nhà. Em ở đây chờ một chút, 5 phút sau tôi quay lại. Phan Lâm cười nói. Thế nhưng mà... Tin tưởng tôi. Phan Lâm mỉm cười nói. Lý Ái Vân do dự không lên tiếng nữa. Trên thực tế cô cũng không làm được cái gì. 5 phút, chỉ sợ ít nhất là 15 phút. Văn Hoài Lâm cau mày nói. Tôi nói 5 phút thì chính là 5 phút. Phan Lâm lắc đầu. Ồ, vậy thì thử một chút xem sao. Văn Hoài Lâm cười lạnh. Chẳng bao lâu sau, Phan Lâm đã bị Văn Hoài Lâm đưa đến một căn phòng u ám. Anh ta khóa cửa lại, bật đèn. Sau đó, muốn làm gì thì Phan Lâm biết, Văn Hoài Lâm cũng biết. Văn Phong và tôi là anh em. Mẹ của cậu ta cũng là mẹ tôi. Anh bắt nạt bà ấy, tôi không thể thở ơ. Mặt của Văn Hoài Lâm không chút thay đổi nói. Anh muốn chút giận hay là muốn chút giận thay cho bà già kia đây? Đều muốn. Vậy anh phải nhanh lên, bởi vì 10 giây sau anh sẽ không động được đến tôi đâu. Phan Lâm nói. Mẹ kiếp. Vậy tôi sẽ chờ 10 giây của anh.

Mấy tên côn đồ trong nhóm đồng loạt kêu lên, lao về phía Lý Ái Vân và Phan Lâm. Lý Ái Vân sợ hãi thét lên, vội vàng nhắm mắt lại. Phan Lâm kéo tay cô, không làm gì cả. Mà ngay vào lúc này, mười mấy chiếc xe Mercedes-Benz thường vụ dừng ở ven đường đồng loạt mở cửa ra. Một đám người đàn ông cao to mặc áo ba lỗ màu đen từ trên xe lao xuống. Bọn họ nhanh chóng bao vây Lâm Văn Phong. Số người gấp mấy lần người của Lâm Văn Phong. Hiện trường vốn vắng lặng trong nháy mắt bị những người đàn ông cao lớn này lấp đầy. Cả đám Lâm Văn Phong đều sừng sốt. Các anh là người ở nơi nào? Lâm Văn Phong phải mặt khó coi hỏi. Nhưng trả lời anh ta lại là một câu nói truyền đến từ trên xe. Ra tay đi! Trong khoảnh khắc, những người đàn ông rút gậy thép sau lưng ra, điên cuồng đánh đám người Lâm Văn Phong. Đám người Lâm Văn Phong chưa kịp chuẩn bị đánh chảy máu đầu, không ngừng thét lên, ôm đầu chạy tán loạn. Còn người muốn đánh trả lại, nhưng đối phương người đông thế mạnh mà lại đến một cách vô cùng đột ngột. Mấy tên vừa mới rút dao ra thì đã bị đánh cho ngã xuống đất trong nháy mắt, hoàn toàn không còn chút thể diện nào. Một lát sau, Lâm Văn Phong đã nằm im một chỗ. Anh ta trợn tròn mắt. Đợi đến khi anh ta lấy lại tinh thần, đám người nọ đã bao vây anh ta cực kỳ chặt chẽ. Các người là ai? Các anh em, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không? Lâm Văn Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng quay đầu về phía chiếc Mercedes kia kêu lên. Nhưng trên chiếc Mercedes-Benz lại không có ai trả lời. Những người đang vây xung quanh Lâm Văn Phong cũng không chờ nữa, vùng gậy thép lên đánh. Lâm Văn Phong cũng không phải là người tầm thường, phản ứng cực nhanh, vội vàng nhảy về phía sau, hùng hằng xô ngã một người đàn ông muốn chạy trốn. Mặc dù lưng anh ta chịu mấy gậy, đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Nhưng ngay vào lúc anh ta muốn chạy ra khỏi đường vây, trên đường cái lại có càng nhiều chiếc Mercedes chạy tới, càng có thêm nhiều người lao từ trên xe xuống. Mặt mũi của Lâm Văn Phong trắng bệch. Mẹ ơi, rốt cuộc mình đã trêu chọc phải người nào vậy? Mà lại gọi ít nhất là 200-300 người đến bao vây mình đây. Lâm Văn Phong sợ hãi hùng khiếp vía. Cũng biết mình căn bản là không thể chạy ra khỏi vòng vây. Mặt anh ta lộ vẻ dữ tợn, quyết tâm liều mạng. Ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm về phía chiếc Mercedes vừa rồi phát ra tiếng khi nãy, rồi bước một bước, lao về hướng đó. Lái xe sợ hãi, vội vàng khóa cửa xe lại. Lâm Văn Phong lại khua lấy một cục đá to trên đất, sử dụng tất cả sức lực đập lên cửa sổ xe. Sức lực của anh ta mạnh đến mức cục đá vỡ ra thành từng mảnh, kính xe cũng vỡ theo. Lâm Văn Phong không để ý cửa kính xe vẫn còn mảnh vụn, thò tay vào mở cửa xe ra, sau đó nhanh chóng chui vào chỗ ngồi phía sau của xe. Muốn dùng một con dao để bắt đại ca bên trong làm con tin. Nhưng trong nháy mắt, cửa xe bị kéo ra, Lâm Văn Phong sừng sốt. Anh ta ngơ ngác nhìn người đang ngồi bên trong, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Chú Lam! Lâm Văn Phong lắp bắp nói. Văn Phong à? Bỏ cuộc đi! Huỳnh Lam ngồi bên trong xe, khàn giọng nói. Tại sao chứ? Không phải chú đang ở Nam Thành sao? Hơn nữa tôi và chú không thù không oán. Sao chú Lam lại muốn truy sát tôi đến cùng chứ? Lâm Văn Phong tức giận, điên cuồng cầm dao đâm không ngừng vào cửa xe. Anh ta rất muốn đâm con dao này xuyên qua trái tim của người nọ. Nhưng anh ta biết, anh ta không làm được, anh ta không thể làm như thế. Huỳnh Lam yên lặng nhìn chằm chằm về phía trước, mặc cho Lâm Văn Phong phát điên. Chờ anh ta đâm liên tiếp mười mấy nhát xong, Huỳnh Lam mới lạnh nhạt nói một câu. Có thể sống. Ba chữ này tựa như cọng rơm cuối cùng đè nát Lâm Văn Phong. Con dao trong tay anh ta rơi xuống mặt đất, ngồi sụp xuống đất gào khóc. Người phía sau đuổi theo, vây quanh anh ta, điên cuồng dùng gậy thép đánh. Lâm Văn Phong ngay lập tức ngã xuống, cũng không còn dám phản kháng. Vài người ở lại, xử lý mẹ của nó và mấy thằng nhãi nhép kia. Huỳnh Lam nhìn lướt qua Lâm Văn Phong đã gãy hết hai chân tay. Nửa người chết, nửa người sống nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn sang bên Phan Lâm, khẽ gật đầu một cái. Sau đó đóng lại cửa xe đã thủng trăm ngàn lỗ, rời đi trong chớp mắt. Những người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen cũng nhanh chóng rời đi. Lý Ái Vân ngơ ngác nhìn cảnh tượng đột ngột này. Cả người đã ngây ra tại chỗ từ lúc nào, thật lâu chưa thể bình tĩnh nổi. Đi thôi, Phan Lâm nói. Chuyện này... Phan Lâm, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ái Vân lắp bắp hỏi. Tên Lâm Văn Phong cũng là một tên có tiếng xấu ở Giang Thành. Ngày thường chắc chắn đã động chạm không ít người. Tôi nghĩ chắc là kẻ thù đến trả thù đó. Phan Lâm nói. Là thật sao? Nhưng tại sao lại tìm đến ngay lúc này chứ? Lý Ái Vân nói thầm trong đầu, lại cẩn thận nhìn thoáng qua Phan Lâm. Chẳng biết tại sao, cô cứ cảm thấy việc này không hề đơn giản như vậy. Về đến nhà, vẻ mặt vốn tiều tụy của Hứa Ngọc Thanh trở nên vô cùng ngạc nhiên. Bà nghĩ rằng Phan Lâm và Lý Ái Vân đi về, không chết thì cũng đã bị lột ra. Dù sao ở đó còn có tên Văn Hoài Lâm, lại không ngờ con gái và con rể lại trở lại nhanh như thế. Hơn nữa, còn khỏe mạnh, không hề bị thương gì. Chuyện này làm bà kinh ngạc vô cùng. Sau khi liên tục xác nhận hai người không sao, Hứa Ngọc Thanh mừng rỡ vô cùng, liên tục quỳ lại Bồ Tát để cảm ơn. Con gái của mẹ quả nhiên là người hiền lành nên tự nhiên có người phù trợ. Ngay cả ông trời cũng bảo vệ con gái của mẹ. Hứa Ngọc Thanh lôi kéo tay của Lý Ái Vân cười nói, sau đó nghiêng đầu trừng Phan Lâm, lạnh nhạt nói, Phan Lâm, nhanh đi nấu cơm đi, con gái của tôi đói bụng rồi. Được, Phan Lâm đứng dậy, Lý Ái Vân vội nói, Phan Lâm, để tôi làm cho, hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi. Chuyện hôm nay Phan Lâm đánh mấy bà bác kia cô cũng biết. Dù Phan Lâm không kiếm được một đồng tiền nào, nhưng trên phương diện này anh vẫn dũng cảm hơn trước kia nhiều. Trong lòng Lý Ái Vân cũng cảm thấy cảm động vô cùng. Không cần đâu, em nói chuyện với mẹ một lát cho vui đi. Hôm nay em cũng đã rất sợ hãi, tôi làm một bữa ăn ngon cho hai người. Phan Lâm cười nhạt một tiếng rồi đi vào phòng bếp. Lý Ái Vân yên lặng nhìn, không lên tiếng nữa. Lúc này cửa phòng mở ra, Lý Giang đi đến. Anh chết ở đâu nãy giờ vậy? Hứa Ngọc Thanh mắng. Anh đã đi nhờ một người bạn học cũ. Hả? Ái Vân, con trở về rồi sao? Lý Giang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Ái Vân, sau đó vô cùng kích động. Sự lo lắng trên mặt của ông ta cũng biến mất. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của ông lại trở nên khó coi vô cùng. Ăn cơm thôi. Phan Lâm bưng một mâm đồ ăn trông rất ngon miệng từ trong phòng bếp đi ra. Người một nhà cùng ngồi xuống ăn cơm. Ừ, đồ ăn hôm nay không tệ chút nào. Hứa Ngọc Thanh tâm trạng rất tốt, hiếm khi khen một câu. Nhưng Lý Giang không có tâm trạng nào mà ăn cơm. Gắp đồ ăn cứ bị rơi xuống mặt đất. Mọi người dùng cơm nước xong xuôi, tắm rửa xong thì đi ngủ sớm. Dù sao hôm nay cũng là một ngày mỏi mệt. Nhưng vào sáng hôm sau, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức tất cả mọi người trong nhà vẫn còn đang say trong giấc mộng. Ai vậy? Hứa Ngọc Thanh vuốt mặt, đi tới mở cửa. Là nhà của Lý Giang sao? Ngoài cửa một người đàn ông tóc ngắn mặc áo sơ mi trắng hỏi. Anh là... Tôi là bạn học của Lý Giang, tôi họ Chu. Ồ, chào anh, mời vào, mời vào. Lý Giang, bạn học của anh đến rồi này. Hứa Ngọc Thanh kêu lên. Lý Giang ở trong phòng, lập tức đi ra nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Người đàn ông họ Chu bước vào trong phòng, lấy một sấp hợp đồng từ trong túi công văn ra, đặt trên mặt bàn, mỉm cười nói. Lý Giang, nhanh ký vào đi, tôi sẽ vào đồn công an để nói một tiếng cho con rể và con gái của ông. Cái gì? Hứa Ngọc Thanh sừng sốt, liếc mắt nhìn giấy tờ trên bàn, sợ hãi phát hiện ra, đó rõ ràng là hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Lý Giang, chuyện này... Đây là chuyện gì vậy? Hứa Ngọc Thanh vội vã sống lên, vì bây giờ không còn cách nào khác mà. Lý Giang nhăn mặt nói, anh chỉ muốn cứu Ái Vân và Phan Lâm, liền đi nhờ ông Chu giúp một phen. Nhưng ông ấy nói, chuyện này phải có tiền, nên anh thế chấp nhà ở cho ông ấy. Thật ra, có tiền hay không, không quan trọng. Quan trọng là cả nhà đều bình an. Anh... Hứa Ngọc Thanh tức giận đến mức suýt thì ngất xỉu. Ông Chu à, thật ngại quá. Con gái và con rể của tôi đã bình an quay về. Nên chuyện này, tôi thấy... Là nên coi như đã xong rồi. Lý Giang chần chừ một lúc lâu mới thận trọng nói. Ông Chu nghe xong, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo, híp mắt nhìn chằm chằm Lý Giang, cười nói. Lý Giang, câu này của ông có nghĩa là gì đây? Ông đùa tôi sao? Ông Chu, thật ngại quá. Tôi cũng không nghĩ rằng con gái và con rể của tôi lại ngay lập tức trở lại. Như thế này đi, tôi mời ông ăn cơm, coi như là xin lỗi ông. Ông thấy như thế nào? Lý Giang vội nói. Đừng nói nhảm. Ông Chu phất tay, lạnh nhạt nói. Lại đây, ký nhanh đi. Thời gian của tôi có hạn, kiên nhẫn cũng có hạn. Nếu không ký, ông biết rõ sẽ có hậu quả gì đó. Ông Chu hùng hổ dọa người như thế, làm cho Lý Giang cảm thấy hơi không thở nổi. Hứa Ngọc Thanh cũng hoang mang. Bà kéo Lý Giang vội vàng hỏi thăm. Lý Giang, người này có lai lịch như thế nào vậy? Lai lịch không hề nhỏ. Anh trai của ông ta mở sòng bạc, quan hệ không tầm thường. Mà bản thân ông ta cũng đang làm việc ở đồn công an bên cạnh, có quan hệ với cả hai bên đen trắng. Lý Giang khổ sở nói. Hứa Ngọc Thanh nghe xong mặt mũi trắng bệch,